99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 1001. Sinh đứa bé, lão gia tử trạng thái tinh thần không tốt lắm, rất nhanh liền buồn ngủ, nằm xuống về sau, Lệ Nghiêu vợ chồng trước đem hài tử toàn bộ đưa trở về. Lệ Tư Thừa mấy huynh đệ thì là tiếp tục lưu lại bệnh viện bồi tiếp lão gia tử. Lệ Cận Nam tại trong bệnh viện bồi tiếp gia gia, đột nhiên điện thoại di động reo, lập tức liền quay đầu đi xem, có thể nhìn thấy là trong công ty điện báo, thì là có chút thất vọng rồi. Đem công ty sự tình giải quyết xong, Lệ Cận Nam lại một lần nữa cho cú điện thoại kia gọi tới. Diệp Du Du lần này vẫn không có nghe điện thoại, điện thoại bị đặt ở trong phòng. Để yên lặng, Diệp Du Du ở bên ngoài giúp đỡ nấu cơm, lắng tai nghe bên ngoài Thẩm lão thái thái cùng những gia nhân khác nói chuyện. Từ trong nhà dài ngắn đến những cái kia chơi vui chuyện nhỏ. Nhưng là, lại sửng sốt một câu đều không có nói tới bản thân. Diệp Du Du có chút thất vọng, giúp vú em đem đồ ăn sau khi làm xong, đều bưng ra ngoài, hô một tiếng, cha mẹ, nãi nãi. Tiểu thúc tiểu cô Lạc An ca ca, ăn cơm đi, nói xong, liền xoay người tiếp tục vào phòng bếp, đem sau tiếp theo làm sủi cảo, từng cái thả trong nồi, người một nhà bên trên bàn, Thẩm mụ mụ ho nhẹ một tiếng, nói ra, có phải hay không thiếu mất một người a? Thẩm Chi Liệt nhìn một chút đám người, cuối cùng giật giật Thẩm Lạc An, nói ra, đại ca, đại tẩu còn không có tới đây chứ? Thẩm Lạc An giống như là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ một dạng, quát lên, Du Du, ăn cơm. Diệp Du Du nghe thấy cái này tiếng la, nhất thời ở giữa tâm hoa nộ phóng, quay đầu đến lên tiếng, ân, liền đến, chỉ là, nhưng cũng không dám thật sự như vậy đi. Diệp Du Du đem sủi cảo nấu xong về sau, đều vớt lên, để lên bàn, mới tại Thẩm Lạc An ngồi xuống bên người. Đem sủi cảo toàn bộ phân một lần, phân đến riêng phần mình trước mặt về sau, Diệp Du Du mới động đũa lên. Thẩm lão thái thái cũng không có nửa điểm cảm thấy có gì không ổn, cầm đũa lên đến liền động. Thẩm mụ mụ nhìn về phía Diệp Du Du, nói ra, Du Du à, làm việc đừng quá liều, nhớ kỹ phải nuôi tốt thân thể, mới có thể hảo hảo sinh con. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất ngươi công việc kia cũng đừng làm, dứt khoát trong nhà làm toàn chức phu nhân. Lạc An bận rộn công việc, ngươi cũng tốt giúp đỡ một lần. Diệp Du Du trên mặt có qua nụ cười, có thể đang muốn nói chuyện thời điểm, chỉ nghe thấy Thẩm Lạc An mở miệng, gấp cái gì? Thẩm Lạc An vừa ăn sủi cảo, vừa nói, nghĩ sinh con mà nói, lúc nào đều có thể sinh, nàng còn trẻ như vậy. Để cho nàng làm việc cho tốt đi, đừng chờ về sau sinh hài tử cũng không có biện pháp đi ra ngoài làm việc. Diệp Du Du nụ cười trên mặt lập tức ngưng trên mặt, làm một chút cười một tiếng, nói, đúng vậy a, ta cũng muốn như vậy. Thẩm mụ mụ oán trách nhìn Thẩm Lạc An một chút, nói ra, Du Du là tuổi trẻ, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đều 28. Ngươi xem một chút giống như ngươi lớn hài tử, cái nào không phải đã kết hôn sinh hài tử a? Ngươi là huynh trưởng, nên muốn cho Chi Liệt làm gương mẫu mới được. Thẩm Chi Liệt nghe nói, cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn, không nói, để tránh biến thành bị vây công đối tượng. Thẩm Lạc An lười biếng lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy một khối chân gà, đũa duỗi ra, liền cho ngồi ở một bên vẫn không có nói chuyện Thẩm Mạn Đình kẹp tới, nói ra, ăn nhiều một chút. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, phát giác được Diệp Du Du nhìn qua ánh mắt có chút chột dạ, cúi đầu xuống lên tiếng, nói ra, cảm ơn đại ca. Thẩm Lạc An cũng không để ý một dạng, tiếp tục ăn bắt đầu đồ vật. Diệp Du Du trong lòng không quá dễ chịu, đang ăn cơm cũng lòng có chút không yên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.